Lưu Manh Lão Sư, chương 1946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh ngồi ở phòng khách cắt trên hai tay cha nhập trước mầm nhân Tiểu Hồng. Càng như vậy ta liền càng cảm thấy được nàng có thể là báo đáp ta mầm nhân. Ta không nghĩ qua vài năm sau đã là nữ nhân của ta. Tiểu Hồng mới ngay lúc đó nàng căn bản không thích ta mà là vì báo ân theo ta cùng một chỗ. Như vậy có ý gì đâu. Ta không nghĩ hại nàng cả đời. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy mầm nhân cũng không biết nói như thế nào. Cảm tình thứ này chỉ có hai người mới có thể chân chánh thể phải nhận được. Chính mình từng cũng là thân thiệp trong đó. Ai chuyện này hãy để cho đương sự chính mình đi giải quyết đi sao? Thiên Minh muốn ta cùng Tiểu Hồng giải thích một lần lúc ấy ngươi cùng Hoàng Lăng làm chuyện kia nguyên nhân sao? Không cần, Trần Thiên Minh lắc đầu. Nếu Tiểu Hồng bình thường sống được lời nói quên đi. Ta đã có nhiều như vậy nữ nhân còn để nhỏ như vậy nàng đi theo ta coi như là hại nàng. Ngươi có hay không ngay lúc đó kỳ thật Tiểu Hồng vòng tròn phi thường tiểu nàng còn không có cùng cái khác nam trẻ nhỏ trao đổi cua. Nếu trong lúc nàng ngay lúc đó so với ta canh vĩ đại canh trẻ tuổi nam thanh niên có thể nghĩ đến là không giống với. Kỳ thật Trần Thiên Minh trong lòng hiện tại cũng là rất mâu thuẫn. Hắn không phải đối Tiểu Hồng không có cảm giác mà là cảm thấy được Tiểu Hồng hiện tại cũng không nhất định là thật thích chính mình. Lúc ấy hắn trợ giúp Tiểu Hồng có thể nhỏ Hồng là ôm cảm ơn chi tâm qua thích hắn. Nếu vài năm sau lớn lên thành thục Tiểu Hồng ngay lúc đó không thì thích lời của hắn thì phải là một sai lầm a, cho nên đây là Trần Thiên Minh vẫn lo lắng hỏi đề. Cũng muốn đợi lát nữa 2 năm để Tiểu Hồng thi lên đại học thành thục nàng nếu hay như vậy thích lời của mình hắn hãy thu nàng hơn nữa. Tiểu Hồng cũng là đồng ý, nhưng tuyệt đối thật không ngờ hiện tại xuất hiện Hoàng Lăng chuyện tình nhưng lại để Tiểu Hồng đã biết. Xem ra đó cũng là một cái biến chuyển. Tiểu Hồng đối với mình sinh khí đến lúc đó nàng có thể sẽ bình tĩnh địa suy nghĩ một lần tái thiêu một cái thích nam thanh niên kết giao này không khỏi cũng là một loại giải quyết phương pháp. Trần Thiên Minh nghe mầm nhân cùng với Lộ Tiểu Tiểu nói hiện tại Hoa Thanh trong đại học truy Tiểu Hồng người không ít chẳng những trường trung học phụ thuộc cho dù là trong đại học cũng có không ít. Có thể nói Tiểu Hồng hiện tại coi như là Hoa Thanh trong đại học nhủ danh người một cái lớp 11 nữ học sinh ngay tại sở nghiên cứu lý công tác tại trong đại học có của mình ký túc xá. Tuy rằng này đó coi như là bí mật nhưng bí mật này chỉ là đối với người bình thường mà nói. Hoa Thanh trong đại học tàng long ngọa hổ trong đó cũng có không ít thái tử rất nữ chính là nhân vật bọn họ đã biết cái khác đồng học cũng đi theo biết. Một cái học sinh trung học ở kinh thành lớn như vậy học lý có một bộ của mình ký túc xá hơn nữa tiền lương 2 vạn. Đây đối với đệ tử mà nói là phi thường tin tức kinh người. Huống hồ Tiểu Hồng vốn tự rất xinh đẹp đến đây kinh thành một năm sau nàng so với trước kia bộ dạng rất cao cũng thành thục một vài. Vậy được rồi không ngờ ngươi có ý nghĩ của chính mình chúng ta cũng không tra tay quản việc này muốn các ngươi giải quyết mới được. Mầm nhân nói, nếu như muốn chúng ta hỗ trợ lời nói ngươi cứ việc ra tiếng. Mầm nhân cấp Lộ Tiểu Tiểu gọi điện thoại. Lộ Tiểu Tiểu nói Tiểu Hồng đã ra tới dùng cơm cảm xúc dường như so với vừa rồi tốt lắm một vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh ngươi có thể còn chưa ăn cơm đi sao? Mầm nhân hỏi Trần Thiên Minh. Ân ta vẫn đang suy nghĩ chuyện gì tại trên phi cơ không có ăn. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Tuy rằng bọn họ cái kia là chuyên cơ nhưng Tiểu Tô vì bọn họ chuẩn bị thức ăn nhanh đặt ở trên phi cơ nhưng Trần Thiên Minh na có tâm tư ăn a, hiện tại hắn cũng muốn thông hắn sẽ âm thầm phái người bảo hộ Tiểu Hồng chỉ cần Tiểu Hồng bình thường giao bằng hữu chính mình cũng sẽ không can thiệp. Nhưng nếu ai ngờ đối Tiểu Hồng gây rối người đó như muốn trả giá thật nhiều. Tại Lâu Trạch Đông văn phòng Lâu Trạch Đông đích thân tiếp đãi Hứa Bách cùng với Trần Thiên Minh. Hứa Bách Thiên Minh chúng ta nhận được Mạnh Tào, Gâu Gâu Tam gia tộc kháng nghị bọn họ nói chúng ta sở lấy được bảo tàng chính là bọn họ lục đại gia tộc vốn có bọn họ muốn đều chia phần một phần. Bọn họ là làm sao biết tin tức này? Hứa Bách cau mày nói. Lúc ấy quốc gia lấy đến này bảo tàng lúc sau chỉ là đối ngoại tuyên bố quốc gia có liên quan nhân viên tìm được một cái bảo tàng cũng không có nói là lục đại gia tộc bí mật gì. Phương diện này nhất định là có người mật báo. Lâu Trạch Đông dụng bút sao cái bàn. Hiện tại này Tam gia tộc đã liên lạc với Trung ương bên trong một vài quan viên đặc biệt một vài lão lãnh đạo nói cho chúng ta cấp một cách nói. Xem ra này Tam gia tộc đã là tiên sinh chính là tay sai tiên sinh làm cho bọn họ làm gì bọn họ tự làm gì. Trần Thiên Minh tức giận đến nắm nắm tay. Lần trước Bối Văn Phú đã xảy ra chuyện này Tam gia tộc ngựa trên cùng Bối gia bỏ qua một bên quan hệ. Biến thành hổ đường đối với bọn họ cũng không có biện pháp gì bọn họ những gia tộc này đều thâm căn cố đế nhiều năm như vậy ở chính giữa cùng với địa phương nhiều hơn nhiều ít ít có một vài quan hệ. Muốn ban thật bọn họ dựa vào đúng là chứng cớ. Bối gia tuy rằng đã suy sụp nhưng bọn hắn khiếm tiền của ngân hàng đem bọn họ cái kia chút tài sản cầm bán đấu giá cũng là không đủ. lưu lại cái kia chút bối người nhà mỗi ngày chạy tới cáo trạng chỉ thiếu chút nữa qua nam trong biển chắn cửa. Trần Thiên Minh nhớ tới đó cũng là tiên sinh một cái biện pháp hay a, này không có trốn bối người nhà là không biết chuyện hiện tại sản nghiệp của bọn hắn đều bị quốc gia cấp che bối văn phú bọn họ đem bối ra biến thành như vậy bọn họ cũng không biết đạo hiện tại tai ương là bọn hắn. Hiện tại bối văn phú đã chết bối ra lại khiếm nhiều tiền như vậy những người này căn bản không có biện pháp sống được đó cũng là một cái không hài hòa nhân tố. Lâu Trạch Đông gật gật đầu. Này tam gia tộc nhất định là được cái gì bên trong tin tức mới làm như vậy. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ nghĩ tới đây là bọn hắn gia tộc huyền thiết bí mật đâu. Ha ha này tựu dễ dàng. Trần Thiên Minh trên mặt lộ ra âm hiểm cười. Dù sao chúng ta ấn định này không phải là cái gì huyền thiết bảo tàng hơn nữa chúng ta cũng không biết cái gì là huyền thiết bảo tàng chúng ta còn có thể kêu này tam cái gia tộc người qua cho chúng ta giải thích là chuyện gì xảy ra. Còn lại chúng ta cùng trang, sử hai nhà nói rõ ràng bọn họ cũng sẽ phối hợp chúng ta. Kia tứ khối huyền thiết là từ Diệp Đại Vĩ trong tay đắc qua Trần Thiên Minh mới sẽ không điều những gia tộc kia. Đúng vậy hay Thiên Minh nghĩ đến hảo chiêu này kêu từ không tiếp thu chướng hay Thiên Minh đủ âm hiểm giảo hoạt. Hứa Bách vỗ đùi cười nói. Quy đường chủ đồng chí ngươi có thể chính xác dùng từ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây kêu thông minh. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Hứa Bách liếc mắt một cái. Chúng ta căn bản không biết mấy tên kia gia tộc có huyền thiết hơn nữa. Bọn họ huyền thiết bị người khác cướp đi quan chúng ta chuyện gì a? Chỉ cần chúng ta cắn chết bọn họ là không có chứng cớ nói chúng ta. Lâu Trạch Đông cười nói. Đối tự ấn Thiên Minh nói như vậy đi làm đến lúc đó này lão lãnh đạo tới tìm chúng ta cũng vậy có thể nói như vậy chúng ta không tiếp thu chướng không có chứng cớ chuyện tình này lão nhân cũng cầm chúng ta không có cách nào. Trần Thiên Minh tiếp tục nói. Còn có hổ đường có thể đem kia tam gia tộc gia chủ thỉnh hồi hổ đường hỏi một chút cái gì là huyền thiết phương diện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm cho bọn họ kể rõ ràng. Chúng ta không thể không có chứng cớ quang minh địa điều tra này tam gia tộc sao. Hiện tại đúng là cơ hội tốt chính bọn nó đưa tới cửa qua chúng ta nhưng không nên khách khí. Hứa Bách cũng là lão hồ ly hắn đương nhiên nghe hiểu được Trần Thiên Minh lời nói. Hảo chúng ta cứ như vậy làm. Đến lúc đó không chỉ nói kia tam gia tộc tới tìm chúng ta sợ bọn họ chứng kiến chúng ta như muốn chạy thoát. Ha ha bọn họ không phải có cái gì gia tộc bảo tàng sao. Đây chính là muốn hội báo cấp quốc gia cảm kích không báo nhiều ít đều có một chút quan hệ đi sao. Hơn nữa chúng ta thường xuyên tại bọn họ họp và vân vân thời điểm mới thỉnh bọn họ hồi tới uống trà hắc hắc đến lúc đó bọn họ suy nghĩ không phiền toái cũng không được. Trần Thiên Minh không nói gì địa nhìn Hứa Bách lão hồ ly chính là lão hồ ly A, như vậy ám chiêu đều làm cho bọn họ cấp nghĩ đến không bằng hắn nói thẳng các người ta vừa lúc ở ra cùng nữ nhân làm tình thời điểm tái vọt vào đi thỉnh hắn đến hồ đường tiếp thụ điều tra. Ha ha hồ đường khác không dám nói mời người khác trở về điều tra như vậy quyền lợi vẫn phải có. Phòng trừng về sau mạnh nghĩa bọn họ cũng không dám. Nữa nói huyền thiết chuyện tình có thể còn muốn mời người qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ đâu. Linh linh linh. Hứa Bách di động vang lên. Hứa Bách ngượng ngùng về phía Lâu Trạch Đông nhìn thoáng qua sau đó cầm di động đi đến bên cạnh nghe lên. Ta là Hứa Bách làm sao vậy? Hứa Bách chứng kiến đây là hồ đường tổng bộ tiếp đãi điện thoại sẽ không lại có người suy nghĩ tập kích hồ đường đi sao? Ngay lúc đó ở Kinh Thành có thể nói là thiên hạ của bọn hắn nếu kẻ bắt cóc suy nghĩ động thủ thì phải là thọ tinh công thắt cổ ngại mệnh dài quá. Đường chủ kia tam gia tộc gia chủ dẫn người lại đây hồ đường bọn hắn cho chúng ta cấp một cách nói nếu không bọn họ cũng sẽ không đi. Hơn nữa dường như bối ra những người đó cũng lại đây trẻ có già có. Nhân viên tiếp tân trần chờ một lần vẫn là đem sự tình toàn bộ nói cho Hứa Bách. Mấy ngày nay này tư gia tộc mỗi ngày qua nói to một hồi là đám người kia một hồi là đám người kia đã nghiêm trọng bị ảnh hưởng đến hồ đường tiếp đãi công tác. Hơn nữa không biết ai còn liên lạc với bối gia này lão phụ còn nhỏ càng làm cho đầu người thương yêu. Đó cũng là tiên sinh ám chiêu hắn chính là muốn để Hứa Bách đau đầu có thể được đến bảo tàng tựu tốt nhất không chiếm được để hổ đường không thể bình thường đi làm cũng đúng. Mẹ ơi những người này càng ngày càng sẽ náo loạn dám chạy đến chúng ta hổ đường bên này. Hứa Bách tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa bắt đầu này từ cái gia tộc người là chạy đến có liên quan ngành đi nói nhưng người ta làm sao có thể giải quyết đâu. Hiện tại bọn họ sẽ đến hồ đường đòi cách nói. Lâu Trạch Đông nghiêm túc nói. Hứa Bách các ngươi phải đi về xử lý một lần việc này có thể lớn có thể nhỏ đặc biệt an toàn vấn đề là chúng ta quốc gia hiện tại trọng yếu nhất. Có chút không hợp pháp phần tử còn chuyên môn dụng cơ hội như vậy phạm tội chúng ta không thể không phòng a. Lâu Trạch Đông suy nghĩ đến hiện tại một vài vườn trường thảm án càng ngày càng nhiều càng ngày càng làm cho người ta chỉ. Sẽ không tiên sinh cũng sẽ lợi dụng này qua bừa bãi đi sao? Nghe Lâu Trạch Đông nói như vậy, Hứa Bách ngựa trên nói. Hảo, ta hiện tại trở về đi giải quyết. Thiên Minh, ngươi theo ta đi. Ta, Trần Thiên Minh chỉ vào cái mũi của mình nói. Đường chủ, ngươi đi xử lý đi, sao ta chỉ am hiểu chấp hành nhiệm vụ cùng những người đó giảng đạo lý, cũng là ngươi nhóm đi thôi. Không được a, ta đây cái biện pháp là ngươi nghĩ ra được, từ ngươi đi nói tốt nhất rồi. Hơn nữa ta là đường chủ, ngươi để cho ta đi nói có điểm không tốt. Hứa Bách không hổ là lão hồ ly, hắn muốn cho Trần Thiên Minh đương đầu thương a, có Trần Thiên Minh đi nói có chuyện gì, hay Trần Thiên Minh đẩy lấy mà chính mình đi nói có việc lại có ảnh hưởng rất lớn. Ta không được, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, hắn hiểu được Hứa Bách đích ý tứ. Hứa Bách lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay đi ra ngoài. Làm sao ngươi không được đâu? Người nào không biết ngươi so với lưu manh còn lưu manh, đối với những người đó ngươi là thích hợp nhất. Ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, ngươi cho ta hảo hảo mà đối phó những người đó. Mẹ ơi, này đoạn thời gian ta cho bọn hắn cấp nói to phiền. Đúng vậy, đầu của ta cũng thương yêu long chủ tịch để cho ta giải quyết hảo chuyện này. Lâu Trạch Đông điểm gật đầu nói, cách chương.